Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, văn tự cùng cung tên. Mãnh thú gân bộ lạc góp nhặt một chút, nhưng tồn tại cũng không nhiều. Lúc đói bụng chúng ta sẽ dùng nó để lót dạ. Chỉ còn lại rất ít mấy cây. Tỳ hổ không có một chút ngượng ngùng thần sắc. Nhét đầy cái bao tử tại đại hoang bên trong là nhất chuyện đại sự. Cái khác đều là hư. Tại nạn đói đi tới thời điểm bộ lạc sẽ đem có thể ăn đồ vật tất cả đều ăn hết. Thậm chí tại sớm nhất, càng liệt hơn thời đại, không có nhân hoàng dẫn dắt nhân tộc thời điểm, thậm chí sẽ xuất hiện đồng tộc tướng ăn tình huống. Đại bộ phận thời điểm đều là một chút mạch đại chủng tộc phụ thuộc. Đi theo tại bọn hắn phía sau, nhặt một chút đồ ăn cặn bã, khi đó không nói là chuỗi thức ăn đáy cũng không kém lắm. Lúc nào cũng có thể luân vì cái khác mạch đại chủng tộc huyết thực. Kia là cực độ khiến người sợ hãi cùng chán ghét thời đại. Cũng là nhân tộc bi ai, bởi vì thời kỳ đó nhân tộc không có năng lực bắt giữ con mồi. Đường Huyền Minh yêu cầu tìm tới gân thú, nhưng tìm khắp toàn bộ bộ lạc cũng chỉ đạo tìm tới 3 cây. Cái khác đều bị ăn sạch, trước đó bắt được hắc lân mã ngược lại là có gân thú, nhưng còn không có xử lý tốt. Hiện tại không thể sử dụng, có cái này 3 cây là đủ rồi, chỉ là làm một cái thí nghiệm mà thôi. Đường Huyền Minh khoát khoát tay, ra hiệu không có vấn đề. Đường Huyền Minh đem cây kia thượng hạng gậy gỗ làm cho quanh co khúc khuỷu, đồng thời đem cây kia xử lý tốt gân thú cột vào gậy gỗ hai đầu, tạo thành một cái cổ quái hình bán nguyệt. Tỳ hổ rất là không hiểu. Đường Huyền Minh thử một cái dương cung, cái kia mạnh mẽ đanh thép đàn hồi để hắn nhẫn gật đầu không ngừng. Đây là cái gì? Cho những hài tử kia đồ chơi sao? Cần tốn nhiều như vậy tinh lực đi. Tỳ hổ từ trước đến nay là hiếu học, đối với hắn không biết, không hiểu rõ vật phẩm tổng là có thể tỉ mỉ hỏi thăm. Đây cũng không phải là đồ chơi. Đường Huyền Minh đem dây cung kéo căng, xuất ra một cây sớm đã làm tốt mũi tên, khoác lên trên cung, con mắt nhắm ngay một viên 50 trượng bên ngoài đại thủ. Một mũi tên bắn ra ngoài. Cái này, Tỳ hổ con người co rút lại một chút. Lấy hắn sắc bén ánh mắt có thể nhìn thấy 50 trượng bên ngoài cây đại thụ kia bên trên xuất hiện một cái trước sau trong suốt đại động. Đường Huyền Minh rất hài lòng sắc mặt của hắn. Nhìn chăm chú lên viên kia bị hắn bắn thủng đại thụ. Bình tĩnh nói, đây là tốt nhất đi săn công cụ. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng trùng điệp thở một hơi. Mặc ra cơ quan thuật muốn ở chỗ này mọc rễ nảy mầm, còn rất dài con đường muốn đi a. 3 ngày trước hắn liền đã thử nghiệm làm ra nỏ mũi tên, nhưng lực sát thương lại làm cho hắn lắc đầu. Nỏ mũi tên lực sát thương không thể nói không lớn, Tần Quốc quét ngang thiên hạ, nỏ mũi tên ở trong đó chiếm được rất trọng yếu tỷ trọng. Nhưng ở đây, mỗi một đứa bé đều như hạng vũ, chưa đừng nói chi là những trưởng thành kia thợ săn. Mỗi một lực lượng cá nhân đều siêu hơn vạn cân. Đối với tại bọn hắn đến nói, nỏ mũi tên lực sát thương còn không bằng tiện tay ném ra cổ mâu. Phổ thông nỏ mũi tên thậm chí khó mà đánh vỡ hung thú phòng ngự. Chỉ có cung tên loại này nguyên thủy công cụ, kết hợp bọn hắn không phải người một loại lực lượng mới có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực. Lượng, có thể cho ta thử một lần sao? Tỳ hổ rất kích động, càng phát may mắn ngày đó đem Đường Huyền Minh mang về bộ lạc quyết định. Có dạng này đi săn công cụ, nhiều khi liền không cần bốc lên nguy hiểm to lớn. Cự ly xa ngắm bắn so khoảng cách gần chém giết tốt hơn quá nhiều. Nạc. Đường Huyền Minh tiện tay đem trong tay to lớn cung ném cho Tỳ hổ. Cái này thô hào hán tử luống cuống tay chân tiếp nhận. Sau đó dùng cực kỳ không lưu loát động tác dương cung dựng mũi tên. đồng dạng nhắm chuẩn năm bên ngoài hơn 10 trượng một gốc, mấy người cùng ôm phẩm chất đại thụ. Một mũi tên bắn ra, ân, bắn lừa, mũi tên thậm chí không hề rời đi dây cung. Đây cũng không phải là hậu thế có đủ loại ống nhắm cùng dụng cụ phụ trợ cung tên, mà là nguyên thủy nhất thô ráp thủ công mũi tên. Trên tên thậm chí không có cắm ở trên dây cung lỗ khảm. Sở dĩ cái này một mũi tên chỉ là để dây cung trùng điệp bắn lên, đánh vào tì hổ trên tay, phát ra bộp một tiếng. Cái này thô hào hán tử sắc mặt không có có biến hóa chút nào, chỉ là lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc. Sau đó cẩn thận hướng Đường Huyền Minh thỉnh giáo dương cung bắn mũi tên kỹ xảo. Đường Huyền Minh cẩn thận giảng giải một chút người mới học cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Tại tần thời Minh Nguyệt thế giới, cung tên là cự tử muốn học tập khoa mục một trong. Cơ quan đại sư không biết sử dụng chính mình sáng tạo ra máy móc. Đó chính là chuyện tiếu lâm. Tỳ hổ rất nhanh liền hữu mô hữu dạng dương cung dựng mũi tên, nhắm chuẩn xạ kích, đem 70 trượng bên ngoài một gốc mấy người cùng ôm phẩm chất đại thụ bắn thùng. Lợi hại lợi hại, Đường Huyền Minh không keo kiệt với hắn khích lệ. Tỳ hổ lại có chút lúng túng gãi gãi đầu, chỉ vào 50 trượng bên ngoài cây đại thụ kia nói, ta nhắm chuẩn chính là nó. Mặc dù hắn có chút xấu hổ, nhưng trên mặt là không che giấu chút nào thích thú. Lại thử số lần về sau, cái này quen tại săn thú thợ săn rất nhanh nắm giữ bắn mũi tên bí quyết. Một mặt vui sướng ôm tấm kia đại cung, đều không muốn buông tay. Đường Huyền Minh cũng lười muốn trở về, dứt khoát liền đưa cho tỷ hổ. Đây chỉ là một làm ẩu sản phẩm, không có điều dây cung, không có cẩn thận tạo hình dây cung, thậm chí ngay cả cung tên đều không có trải qua nghiêm khắc điều chỉnh thử. Không có thống nhất kiểu dáng, là thăm dò thời kỳ nguyên thủy phẩm, được chứng kiến tinh xảo nỏ, kiểu dáng đều nhịp cung về sau. Lại nhìn dạng này vật phẩm tựa như là đồ chơi, dù nhưng cái này đồ chơi tại người nguyên thủy trong tay phát ra uy lực giống như sàng nỏ, nhưng cái này không thể che đậy đóng nó thô ráp. Đường Huyền Minh chuẩn bị tiến một bước tinh tế điều chế về sau, làm ra tiêu chuẩn kiểu dáng về sau giao cho bộ lạc bên trong thợ săn. Trong đó trước tần kinh qua mấy chục năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cải tạo mà đến kỹ thuật liền không cần bọn hắn quá nhiều lý giải. Chỉ cần trông mèo vẽ hổ là được rồi. Nguyên thủy bộ lạc cũng không cần lý giải quá nhiều đồ vật, chấp hành là được rồi. Chẳng lẽ muốn Đường Huyền Minh dạy bọn họ công trình học nguyên lý? Đừng đùa, ngay cả tâm can tỳ phế đều cần Đường Huyền Minh hao tâm tổn trí phí sức đi giao. Cái khác muốn dạy dỗ liền khó hơn. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đường muốn từng bước một đi. Mọi thứ không có khả năng một bước lên trời. Muốn hay không gọi bọn hắn văn tự, bộ lạc bên trong đều không có văn tự. Có trời mới biết bọn hắn là thế nào đem nghĩ hoàng pháp tu hành thành công. Đường Huyền Minh tại những ngày này dạy học bên trong thật sâu cảm nhận được bộ lạc nghèo khó cùng lạc hậu. Những này người trừ đi săn, ăn cơm, sinh bé con liền sẽ không làm những chuyện khác. Ăn cơm cùng sinh bé con là bình thường hành vi. Không cần nhiều lời, cẩn thận phân tích một chút bộ lạc hành vi, có thể chia làm đi săn tiến hành trung hòa đi săn chuẩn bị bên trong. Có thể nói đám này dã man nhân không phải đang săn thú, chính là tại chuẩn bị săn thú trên đường. Huấn luyện thường ngày tất cả đều là liên quan tới như thế nào đi săn. Hoàn thành huấn luyện về sau liền tùy tiện tại bầy hùng hài tử điên rồi. Văn tự phương diện không tốt lắm dạy bảo, lấy nghĩ hoàng pháp truyền bá đến xem, thế giới này nhân tộc hẳn là có một bộ tương ứng văn tự. Chỉ là cái này nguyên thủy bộ lạc người không biết, dựa vào học vẹt cứng rắn thuộc cùng đời đời truyền lại đem nghĩ hoàng pháp ghi chép lại mà thôi. Những ngày này Đường Huyền Minh đã phát hiện những bộ lạc kia tiểu hài đều phải chết nhớ cứng rắn lưng nghĩ hoàng pháp. mà lại có trưởng thành thợ săn người cẩn thận đối bọn hắn tiến hành dạy bảo. Tiếng nói của bọn họ không thành quy phạm, nhưng đều là dùng đại hoang bên trong thường gặp ví dụ đến nêu ví dụ. Thậm chí thường xuyên chỉ vào tâm can tỳ phế các loại vị trí. Kỹ càng giới thiệu nghĩ hoàng pháp vận hành quá trình, ngược lại là cùng đường huyền minh dạy học có dị khúc đồng công chi diệu. Mặc dù học tập hiệu suất cực kỳ thấp, nhưng ngăn không được bộ lạc thời gian nhiều a. Suốt ngày đều đang nhắc tới nghĩ hoàng pháp, lại thế nào đần cũng học xong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?